Nghĩ gì vậy? Tiêu Vũ Nhiên giống như biết Lâm Như suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng chọc một cái lên đỉnh đầu nàng ta mà nói. Ta thế nhưng là có phu quân rồi đấy. Tự giới thiệu một chút, ta là đoàn trưởng của Thánh Hàn Thần Vệ đoàn của Đồ Thần Các, Tiêu Vũ Nhiên. Thánh Hàn Thần Vệ, Lâm Như há to miệng. Thánh Hàn Thần Vệ, cái danh tự này nàng tất nhiên đã nghe nói qua, bởi vì lúc Hồng Vũ và Huyết Yêu Tông xuất thủ đã từng giới thiệu thân phận của mình. Lúc trước chỉ có một người là Hồng Vũ ra tay, Long Linh Cảnh trong Huyết Yêu Tông còn không địch lại. Không riêng gì Lâm Như, phàm là người muốn gia nhập Đồ Thần Các đều đã nghe qua tên tuổi của Thánh Hàn Thần Vệ. Lâm Như dù thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có thể gia nhập Đồ Thần Các đã là không tệ lắm rồi, là còn có thể gia nhập vào Thánh Hàn Thần Vệ đoàn. Đây quả thực là ông trời mở mắt, muốn để cho mình xoay người phát triển hay sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian cùng với Tiêu đoàn trưởng đi thay quần áo khác đi, Hoa Thạc cười nói. Lâm Như khẽ gật đầu rồi theo Tiêu Vũ Nhiên rời đi. Đáng tiếc à, người không thể tu luyện, nói rằng tuy nhiều, nhưng mà những người có thể chất đặc thù thực sự là quá ít. Vừa giữa trưa, người có thể đo ra thiên phú mà pháp sư thì không ít, nhưng có thể chất đặc thù chỉ có mỗi một người như vậy thôi. Hoa Thạc lắc đầu thở dài. Bình quý tại tinh, chứ không quý tại nhiều. Lưu Vân nói, các chủ đã từng nói, mỗi một người đều có được thể chất đặc thù, sau khi đem thể chất kích phát ra thì đều có được thực lực siêu cường. Theo Tiêu đoàn trưởng, lại còn có trên người của Hồng Vũ là có thể nhìn ra. Thánh Hàn Thần Vệ đến bây giờ cũng chỉ có 3 người, nhưng chiến lực của 3 người này lại cường đại đến kinh khủng. Đúng vậy, Hoa Thạc nhẹ gật đầu, rồi chợt hướng đám người hô to. Người tiếp theo. Xếp phía sau của Lâm Như là một lão giả. Lão giả này nhìn tuổi đã quá một giáp, tóc có chút hoa râm, thân ảnh hơi còng xuống, thậm chí là còn chống gậy nữa. Ở trên người hắn đồng dạng không hề có chút gợn sóng tu vi này. À, tu vi nào, đồng một dạng với Lâm Như, đều là dạng người không thể tu luyện. Thế nhưng, tuổi tác của lão già này thực sự là hơi lớn. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ với bộ truyện này.